Quỷ hô bắt quỷ, chương 366, quyền quỷ tương diễn nghĩa chương lễ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù ngượng ngùng cười cười, chuyển di chủ đề, đúng rồi, không phải nói đám kia ra hỏa đưa lễ vật ấy ư, chúng ta cùng nơi hủy đi à? Yến Ly trả lời. Tốt ta vậy rất tốt, kỳ đây này, ngươi chờ một chút, ta sẽ đi ngay bây giờ cầm. Nàng đứng dậy trở về phòng, rất nhanh liền nâng một đống lớn đồ vật đi ra. Những lễ vật này lớn nhỏ khác nhau, bất quá cơ bản đều là giấy màu thêm dài lụa màu đóng gói. Vương Hù khả thật không nghĩ tới dùng người của mình duyên có thể thu như vậy một đống lớn đồ vật. Lúc này Yến Ly đã đem lễ vật đều bỏ vào trên bàn trà, Vương Hù liền có chút hăng hái địa đi đến sofa bên cạnh lôi kéo Yến Ly cùng một chỗ tọa hạ, sau đó cầm lên lớn nhất chính là cái kia hộp quà tặng nói. Đây là lão tề đưa à, Yến Ly nói. Làm sao ngươi biết à, cái kia đúng vậy à, ta giao tình thiết à hát, cái này cái gọi là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí. Vương Hù nói được như thế lời nói thật, ngươi là hiện tại mở ra, vẫn là cùng ta phổ cập xong thiên địa hội chi thức lại hủy đi. Vì vậy Vương Hù im lặng không hề vô nghĩa, hắn mở ra đóng gói, thấy được. Một cái bình cà phê cùng một cái bánh mì nướng cơ. Ta nói như thế nào nặng như vậy đâu rồi, nguyên lai là điện gia dụng à hát. Yến Ly nói xong vuốt vuốt chính mình cái kia mảnh khảnh cánh tay. A, ha ha, Vương Hù co lại địa cười, hắn phát hiện bởi vì này hai dạng đồ vật phải thay đổi thành quà tặng đóng gói cho nên đã sớm theo nguyên lai hộp giấy nhỏ lý lấy ra rồi, thế nhưng mà Tề Băng còn phi thường săn sóc mà đem bản thuyết minh lưu tại bên trong, hơn nữa ở phía trên dùng bắt mắt tín hiệu bút đã viết một hàng chữ. Các ngươi sự vụ xử lý cái kia chút ít nhanh chóng tan cà phê phối hợp cái loại này trong siêu thị bán bánh mì nướng thật sự rất khó khăn ăn hết. Kết quả ngươi cái tên này là muốn chính mình đến thời điểm có thể dùng AH hỗn đản. Vương Hù thật muốn lớn tiếng kêu đi ra, bất quá hắn vẫn là nhịn được dù sao mới vừa rồi còn nói hảo huynh đệ giảng nghĩa khi các loại lời nói, cái này rãnh vẫn là thổ chính mình trong bụng A, rất phải cụ thể lễ vật rất không tồi AH. Yến Ly bình luận, vâng, vậy sao, Vương Hù nói, cái gì kia, nhìn xem dụ huynh lễ vật A, lại nói tiếp, Vương Hù người này, tuy nói rất là khép kín, hơn nữa còn là tay phải câu lạc bộ thành viên, khả cái này cũng không đại biểu hắn là cá không có nữ nhân duyên nhân, trên thực tế, hắn từ nhỏ học khai thủy tựu thu được qua rất nhiều nữ hài tử tặng lễ vật xem như có phần thụ nữ tính yêu ái đấy. Nhưng khi nhà hắn bị biến cố, khác nhất trọng nhân cách tiến vào ngủ say về sau, hắn trên cơ bản là được lại không thấy tâm tình, vậy không có thời gian cùng điều kiện đi nói yêu thương cái chủng loại kia nhân rồi. Bởi vậy, ngoại trừ Thượng Linh Tuyết cùng Yến Ly, đã có nhiều năm không có thu được qua bạn nữ giới tặng cho lễ vật Vương Hù, đối. Với, trong cái hộp kia đồ vật vẫn là tương đương hiếu kỳ đấy. Dụ hình tặng lễ vật hộp hiện lên hình chữ nhật không tính quá lớn, mở ra về sau, bên trong là một quyển sách. Sách bìa mặt thượng viết, thổ lộ nghệ thuật, Vương Hù một cái ánh mắt sắc bén trực tiếp tựu hướng Yến Ly chừng tới, phía sau ngẩng đầu nhìn lên trời, làm việc không liên quan đến mình hình dáng, nhưng vậy hiển nhiên vô dụng. Người có cái gì muốn nói đấy sao? Ta cái gì cũng không biết a hát, nàng y nguyên tại rảo biển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù chứng kiến phiếu tên sách thượng còn có một chuyến dụ hình nhắn lại, hắn tương hắn rút ra, thì thầm. Tề Băng thổ lộ là theo ngươi học A, ta xem các ngươi lưỡng thực nên cùng nơi lại nghiên cứu nghiên cứu. Ngươi ngược lại là trực tiếp đi đưa cho hắn AH, liên quan gì ta AH, đã đợi không đến hắn sinh nhật sao? Ngươi đến cùng có đa thường cùng hắn hợp lại AH, chính mình đi nói AH hỗn đản. Vương Hù hơi kém không có bà cái này sách cấp văng ra, hắn lại quay đầu lại nhìn xem Yến Ly nói. Các ngươi nữ sinh ghé vào cùng nơi tiểu ưa thích thảo luận bị thổ lộ toàn bộ quá trình. Yến Ly tự biết đối lý, đành phải tế thanh tế khí địa trả lời. Nữ sinh chính là như vậy đúng á, tổng so các ngươi nam sinh lão tụ cùng một chỗ xem chút ít hạn chế cấp phim nhựa được rồi. Vương Hù thở dài, cầm lấy khác một món lễ vật. Hy vọng kế tiếp bình thường điểm A, lần này quà tặng đóng gói hiện lên hình nón hình, hơn nữa không lớn, từ bên ngoài xem ra, đoán chừng là cao cấp bút máy cái này đồ vật. Vương Hù nghĩ thầm như vậy tài tính toán lễ vật nha, lại có kỷ niệm ý nghĩa, lại dễ dàng cho bảo tồn. Hắn vấn đạo, cái này ai đưa đó a? Khuynh Nhược đưa, nói là bọn hắn vô hồn cùng một chỗ cấp lễ vật của ngươi. A hát, Vương Hù cái này khả không hiểu rồi, vô hồn thành viên cùng hắn giao tình vậy không sâu a hát, đã tính hiện tại bọn hắn đều ở tại thành phố S rồi, nhưng cũng rất ít có cơ hội lui tới. Mở ra lễ vật về sau, Vương Hù nghi hoặc tự biến mất bởi vì trong lúc này trang không phải cái gì cao cấp bút ngòi vàng, mà là Một đôi đũa, cái này chiếc đũa vẫn là ngọc làm, xem xét tựu là thượng thừa mặt hàng, khiết hoàn mỹ, cầm trên tay còn có trận trận cảm giác mát, hai chi trên chiếc đũa lại dùng chữ tiểu triện khắc thành một bộ câu đối. Bách niên thiên địa hồi nguyên khí, nhất thống núi sông tế Thái Bình. Ta đây là muốn quân lâm ăn trực giới a hát, làm cái bươm á, hắn hận không thể bả cái này đôi đũa cấp gãy rồi, nhưng nghĩ lại cái đồ vật này nói như thế nào đều là cá ngọc khí, nói không chừng thật đúng là đáng giá mấy đồng tiền, luyến tiếc. Hủy đi đến nơi này, Vương Hồ càng ngày càng cảm thấy mở quà là cá phi thường chuyện đáng sợ, bất quá hắn vẫn là nghĩ đến ký nhiên đã bắt đầu tựu đều hủy đi xong a, không có khả năng tất cả đều là bi kịch a, các vị người xem, trên đời này bi kịch 89 phần 10 tựu là vì có nhân ôm loại này may mắn tâm lý mà gây thành đấy. Hắn lúc này cầm lên một cái tương đối nhỏ hộp quả yến ly mắt nhìn bổ sung nói. Đây là nước đại ca đưa đấy. Cái này Vương Hồ thoáng an tâm một ít, nghĩ thẩm vị này Diêm La Vương đại nhân tuy nói bình thường không quá đáng tin cậy, nhưng trên căn bản là cả người lẫn vật vô hại, hắn chắc chắn sẽ không tống xuất cái gì có thâm ý khác biểu diễn đến. Kết quả là, một chương đấm lưng khoán xuất hiện ở Vương Hồ trước mắt. Thứ này xác thực không có gì ý nghĩa. Học sinh tiểu học quên chính mình phụ thân sinh nhật mới đưa cái đồ vật này a tặng cho ngươi cha đi a hát. Ai muốn ngươi đấm lưng a hát, còn không bằng không tiễn cái kia. Lại nói ai mạnh bức bách ngươi tặng quà nữa à, Vương Hồ trực tiếp sẽ đem cái này trang giấy xé. Yến Ly nhìn xem cái kia bộ dáng, thật sự là nhịn không được ở bên cạnh trộm cười rộ lên. Vương Hồ rất có điểm thẹn quá hóa giận ý tứ, nhanh chóng cầm lên còn lại ba cái lễ vật bên trong đích hai cái cùng nơi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ nhất kiện là Thủy Ánh Giao đưa tạm thời xem như kiện tác phẩm nghệ thuật. Thuyền trong bình thủy tinh. Bất quá thủy tiền bối đưa cái này thuyền trong bình thủy tinh thế nhưng mà không giống người thường, tại cái đó chai rượu lý. Có hai chiếc thuyền, hơn nữa lách vào cùng một chỗ coi như dao động hai cái sẽ cùng một chỗ mệt dã rời bộ dạng, cái kia ý tứ không cần nói cũng biết. Đệ nhị kiện là Albert đưa, vị này nước Đức thanh niên, căn cứ Germanic dân tộc phải cụ thể mà lại cẩn thận tỉ mỉ tinh thần, tương một kiện do thân thủ của hắn chế tác lễ vật đưa cho Vương Hồ. Cái này cái gì nha? Vương Hồ tương hắn cầm lên. Đầu tiên, tạo thành vật kia, là ba con bít tất chính giữa cái con kia còn khâu thượng liễu con mắt cùng miệng bộ dạng, sau đó mặt khác hai cái bít tất liên tiếp tại hắn hai bên. Đây là bít tất thỏ a hát, ngươi đem tay vươn vào chính giữa cái con kia bít tất lý, có thể cho rằng con thỏ con rối đến chơi, ta nhớ được khi còn bé ta cũng đã làm một cái đây này. Yến Ly trả lời là chính xác, lại không thể nhượng Vương Hồ cảm thấy thỏa mãn cùng vui mừng. Được rồi, dùng người kia thủ công năng lực có thể làm ra sao ca biểu diễn tựu rất tốt, chỉ là... Vương Hồ bà bít tất thỏ một lần nữa nhét trở về hộp quà lý. Vì cái gì không cần mới bít tất đây này, đã tính muốn dùng cũ đích vậy rửa sạch sẽ làm tiếp a hát. Cái này hình như là ta trước một hồi tìm không ra bít tất a, nguyên lai là bị thằng này trộm đi nữa à, hắn ngay cả mình bít tất đều luyến tiếc dùng sao. Còn để cho ta bả tay vươn vào đi à, rốt cục tại Vương Hồ một số gần như sụp đổ thời điểm. Tại cuối cùng này đích sau cùng, miêu ra lễ vật muốn đăng tràng rồi. Cái này không thể nghi ngờ sẽ là đè chết lạc đà đích sau cùng một căn rơm dạ, nhưng việc đã đến nước này, liền Yến Ly đều rất muốn nhìn một chút bên trong đến tột cùng là cái gì. Vương Hồ mở ra cái kia chỉ có châu báu hộp lớn nhỏ hộp quà, sau đó thấy được nghiêm chỉnh hộp liền cùng một chỗ áo mưa BCS. Miêu gia còn lưu lại một trang giấy ở bên trong, thượng diện dùng trầm thống câu chữ ghi đến. Lúc trước ta không có thể chú ý tới, đóng gói thượng viết tính an toàn 97. Chữ, vì vậy ta trở thành còn lại ba, người bị hại, hy vọng, ngươi không muốn bước ta theo gót. Yến Ly chứng kiến cái này lễ vật dĩ nhiên là mặt không đỏ tim không nhảy, nàng rất bình tĩnh địa cầm lấy một cái, để sát vào nhìn nhìn đóng gói thượng chữ nhỏ, nói ra. Thật đúng là có ghi ải, ta trước kia cũng không biết cái này nguyên lai không phải 100. An toàn đó a, Vương Hồ trong đầu đoán chừng con na căn dây cung đã kéo căng đoạn đi, hắn giờ phút này lộ ra so Yến Ly còn bình tĩnh. Người trước kia lại từ đến chưa bao giờ dùng qua, có thể biết cái gì nha ngươi? Hừ, ngươi lại biết rõ ta chưa bao giờ dùng qua rồi hả? Nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ. Yến Ly chợt phát hiện chính mình tranh luận xác thực không có chút ý nghĩa nào, Vương Hồ đọc qua trí nhớ của nàng kia mà, vì vậy nàng chỉ có thể dùng cá không quá thỏa đáng ví von. Không ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Vương Hồ mắt lé lấy nàng. Cho nên nói, các nữ sinh tụ cùng một chỗ, chẳng những muốn cắn lưỡi dễ, còn muốn xem một ít các nam sinh vậy đồng dạng hội xem hạn chế cấp phim nhựa xoài. Yến Ly cảm thấy lời của bọn hắn để bắt đầu không thích hợp nhi rồi, hắng giọng một cái nói. Tốt rồi, lễ vật ngươi vậy hủy đi đã xong, chúng ta biến. bánh ngọt đi thôi, đợi một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hù bỗng nhiên chằm chằm vào Yến Ly con mắt, lễ vật của ngươi đâu này? Yến Ly tim đập rõ ràng nhanh hơn, bất quá nàng vẫn là kiệt lực khống chế được ngữ khí, bình tĩnh địa trả lời. Ta sẽ chờ nhi cấp ngươi. Vương Hù suy nghĩ một chút nói, ngươi cho ta thời điểm ta cần dùng đến miêu ra lễ vật sao? Ngươi đi chết à, nàng gắt giọng thuận tay cầm lên cá trên ghế salon ôm gối tựu hướng Vương Hù mặt ném đi. Bất quá cái kia tự nhiên không đau, Vương Hù lập tức nói. Được rồi, ta sai rồi, đừng nóng giận. Trong phòng đèn đã đóng, Vương Hù dùng đánh lửa khí điểm thượng liễu chính mình 21 tuổi sinh nhật ngọn nến. Yến Ly không có vì Vương Hù hát sinh nhật ca chỉ là nói câu. Sinh nhật vui vẻ, Vương Hù cũng chỉ là trở về câu. Cảm ơn, bọn hắn liếc nhau một cái, lại đều có chút không có ý tứ địa cúi đầu. Đã trầm mặc một lát Yến Ly ôn nhu nói. Hứa cá nguyện a, Vương Hù nhắm mắt lại, giờ phút này, hắn tại trong lòng hỏi chính mình một vấn đề. Ta rất muốn nhất đến tột cùng là cái gì? Cách chương.